Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 15 giờ 15, hoàng đế không thể sinh con 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi thấy Ngụy Toàn nằm dưới đất, lại nhìn Mạnh Văn Dao được hoàng thượng quấn trong áo choàng. Không biết tình hình đã phát triển đến mức nào. Quý phi quay sang, yêu cầu đám phi tần xung quanh nhanh chóng rời đi. Sau đó mới ấp úng giải thích, cháu trai của ta là người hiếu thảo, hôm nay đặc biệt đưa Mạnh gia đến chào hỏi ta. Mạnh gia chính là muội muội của Chân phi, đều là họ hàng, có lẽ là có hiểu lầm gì đó thôi. Ồ, quý phi cho rằng có hiểu lầm gì sao? Giọng nói lạnh lùng của hoàng thượng khiến quý phi trong lòng thắt lại, vội vàng chỉ vào Mạnh Văn Hiên nói, ta luôn ở tiệc, đồ của Chân phi bị bẩn, là Mạnh gia đưa Chân phi đến, ta không biết chuyện gì cả. Mạnh gia, ngươi mau nói xem chuyện gì đã xảy ra, sao lại làm Chân phi sợ hãi như vậy? Mạnh Văn Hiên quỳ xuống, nước mắt rơi đầy mặt, khóc lóc nói, thiếp thân đưa Chân phi đến thay y phục. Chân phi nghe nói Ngụy công tử cũng ở đây, nói là em rể nên muốn gặp một chút. Thiếp thân không dám trái ý, nên đã để công tử ra gặp. Không biết tại sao, Chân phi bỗng dưng bỏ chạy. Thiếp thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lật ngược trắng đen, Mạnh Văn Dao tức đến mức nghiến răng. Những người này đúng là biết cách đổ lỗi cho người khác. Vậy thì sao Ngụy công tử lại đuổi theo ta và gọi mỹ nhân đừng đi? Hoàng thượng vỗ nhẹ lên lưng Mạnh Văn Dao, giọng trầm thấp nói, đem Ngụy Toàn đến đây. Sau một hồi lộn xộn, Ngụy Toàn đã tỉnh táo lại, đầu đập xuống đất kêu ầm ầm, khóc lóc nói, thần bị oan, thần tưởng là Mạnh gia đến tìm thần, chúng ta mới cưới, thần không kiềm chế được muốn ân ái, không muốn làm phiền Chân phi. Mạnh Văn Dao đợi lâu như vậy, không ngờ chỉ trong vài câu lại bị họ lừa qua. Nhưng những dấu vết còn lại, như thuốc kích đê, dê trong phòng, vẫn còn đó. Hoàng thượng, nàng vừa mở miệng, lại bị ánh mắt của hoàng thượng ngăn lại. Nếu là hiểu lầm thì thôi, mọi người tản đi đi. Hoàng thượng ôm Mạnh Văn Dao rời đi. Nàng tức giận không muốn nhìn hoàng thượng, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn dành cho hắn. Vừa mới hứa hẹn sẽ báo thù cho nàng, giờ lại nhanh chóng gạt mọi chuyện qua, rõ ràng là một lòng bảo vệ quý phi và gia đình của nàng. Lời của nam nhân không đáng tin, đặc biệt là của hoàng đế. Từ nay về sau hắn nói bất cứ lời mật ngọt nào, nàng sẽ coi như gió thoảng mây bay. Thấy mỹ nhân tức giận đến run rẩy, hoàng thượng cảm thấy đau lòng, nói, chấm không phải không báo thù cho nàng, hiện tại không phải lúc. Khi nào thì đúng lúc, khi nào Ngụy Toàn chết già sao? Nàng trong lòng lăn lộn, lầm bầm, hoàng thượng không tin tưởng chấm, chỉ tin quý phi thôi. Chấm tin tưởng nàng. Hoàng thượng nhìn vào đôi mắt Mạnh Văn Dao, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Vậy tại sao hoàng thượng không để ta nói hết? Hoàng thượng thở dài, nói tiếp đi, chấm nghe, mới vừa rồi khi ta đi thay y phục, vừa mở cửa phòng, ta đã ngửi thấy mùi giống như trong phòng Ngụy gia. Ta đã từng bị lừa một lần, chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa. Ta vừa quay lưng định rời đi, thì muội muội kéo ta lại, hét lớn gọi Ngụy Toàn ra. Ta mới vất vả chạy thoát. Nếu không phải hoàng thượng vừa kịp đến, hôm nay ta, hoàng thượng đau lòng ôm Mạnh Văn Dao, thì thầm bên tai như dỗ trẻ. Có chấm ở đây, sau này chấm sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Vậy tại sao hoàng thượng lại để Ngụy Toàn đi, không hề có ý định báo thù cho ta? Hoàng thượng thở dài, có nhiều người chứng kiến Ngụy Toàn ở đây, nếu xử lý hắn, người khác sẽ nghĩ hắn vì quấy rối nàng mới bị trừng phạt. Như vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của nàng. Chấm không muốn để hắn và nàng bị người khác bàn tán. Hôm nay chỉ cần hắn bình an ra khỏi cung, hắn chết thế nào cũng không liên quan đến nàng. Thật sao? Mạnh Văn Dao có vẻ không tin. Hoàng thượng có thật sự dám giết cháu của quý phi không? Hoàng thượng nghiêm túc gật đầu. Mạnh Văn Dao không chắc chắn hỏi. Đó là cháu của quý phi mà. Chỉ cần để Mạnh Dao của trẫm chịu ủy khuất, cho dù là quý phi, cũng phải chịu phạt. Mạnh Văn Dao nhìn Hoàng thượng, trong lòng thầm nhủ. Đây chỉ là những lời hứa hẹn suông, không thể tin được. Nàng lại vùi đầu vào vòng tay Hoàng thượng, không nhắc lại chuyện này nữa. Nếu cứ tiếp tục lôi kéo, chỉ làm cho nam nhân cảm thấy phiền phức. Tốt nhất là nên ngừng lại khi còn có thể. Khi trở về đến Hàn Hương Cung, Mạnh Văn Dao không nói thêm lời nào nữa. Hoàng thượng dịu dàng dỗ dành. Có còn giận nữa không? Mạnh Văn Dao đã không còn giận. Vì việc tức giận chẳng có tác dụng gì. Chỉ làm tổn hại đến bản thân. Nàng lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên. Thẹn thùng nói. Thiếp thân chỉ nghĩ đến chiếc giường trong tẩm cung. Dường như không được chắc chắn lắm. Hoàng thượng yêu thương thiếp thân như vậy. Nếu chiếc giường bị hỏng thì sao? Ha ha ha ha. Tiếng cười của Hoàng thượng có thể vỡ cả mây. Sau khi cười một hồi, Hoàng thượng hôn lên trán Mạnh Văn Dao, hỏi, Dao Nhi nghĩ nên làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Đổi một cái giường thôi. Thấy ánh mắt Hoàng thượng đầy tình cảm, Mạnh Văn Dao bỗng thay đổi ý định. Vậy tối nay xin Hoàng thượng đến chỗ các tỷ tỷ khác, để chiếc giường đó có thời gian nghỉ ngơi vài ngày. Khuôn mặt mỉm cười của Hoàng thượng bỗng cứng lại, nghĩ rằng mỹ nhân có lẽ vẫn chưa nguôi giận. Bất đắc dĩ nói, ngươi, đúng là làm trẫm không còn cách nào. Ngươi có biết vì sao trẫm lại cho ngươi ở trong Hàn Hương Cung? Nơi đơn sơ, trang trí cũng không tinh xảo không? Khi mới đến Hàn Hương Cung, Mạnh Văn Dao còn tưởng rằng đây là do quý phi cố tình ban cho nàng. Không ngờ lại không phải do quý phi làm. Hoàng thượng đặc biệt ban cho cung điện này. Không được trang trí tinh xảo. Phải chăng có ý nghĩa gì đặc biệt? Có phải là để nàng học cách tiết kiệm và quản lý hậu cung? Tâm tư của thiên tử thật là khó đoán. Nàng trong lòng lẩm bẩm. Mạnh Văn Dao dịu dàng nói. Thiếp thân không biết. Mong Hoàng thượng nói rõ. Hoàng thượng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi nàng. Cười nói, khi ngươi mới vào cung, nếu được phong vị cao, sống trong cung điện tinh xảo sang trọng, sẽ dễ dàng gây ghen tị, không có lợi cho nàng. Trẫm đã sai người chuẩn bị một cung điện khác, chỉ chờ một thời gian, trẫm sẽ tìm một lý do để thưởng cho nàng. Hàn Hương Cung chỉ là nơi để nàng tạm thời ở thôi. Thật sao? Đây chẳng khác gì việc sếp hứa rằng công ty sẽ niêm yết trong tương lai. Mọi người sẽ có cổ phần. Toàn là hứa hẹn lớn. Nếu ngươi chỉ biết vẽ những bức tranh hứa hẹn lớn, thì đừng trách ta không biết điều. Mạnh Văn Dao làm vẻ ngây thơ. Hỏi, thật không? Vậy Hoàng thượng đã chuẩn bị cung điện nào cho thiếp thân? Dao Nhi thử đoán xem. Mạnh Văn Dao giả vờ suy nghĩ một chút. Vẻ mặt buồn bực nói, thiếp thân không quen thuộc với các cung điện, chỉ biết có Chiêu Dương Điện và Tiêu Phòng Điện, ngoài ra không nghe thấy cung điện nào khác. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn thiếp thân ở Chiêu Dương Cung? Chiêu Dương Cung là nơi ở của các hoàng hậu qua các triều đại. Từ khi hoàng hậu hiện tại bị phế truất, cung điện đó cũng đã bị niêm phong. Mạnh Văn Dao cố tình nói như vậy, chỉ để xem Hoàng thượng sẽ trả lời thế nào. Như thể hắn đang nói về việc đối xử tốt với nàng. Ngươi quả là xảo quyệt. Lại đoán đúng ngay lần đầu. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.